Chương 3. 428 đây chính là miểu sát, nguyện phiếu tăng thêm 12. Nói đùa này đều hạ chiến tiếp so tài, đương nhiên phải ứng phó cẩn thận, ai còn có thế không có chuyện nhường hay sao, cái gì gọi là hạ độc thủ. A Thích Huyên Huyên xem xét cốc lưu ly một chút, lắc đầu cười nói, đây chính là các ngươi đầu kia đội viên, trước một bước để huyền thú. Nếu là thú nhóm trong lúc đó tranh đấu, vậy dễ làm A để thú nhóm chính mình đi đấu. Này không hợp tình hợp lý, A rảo biện cốc lưu ly một câu còn chưa có nói xong, liền cảm giác một đạo trưởng phong hướng về chính mình gương mặt chỗ bổ tới. Cốc lưu ly thần sắc giận dữ, ngay tại chỗ lăn mình một cái tránh đi kia đạo trưởng phong, dương mắt nhìn một cái, đã thấy tiểu cô nương lạnh lẽo xuề ra mặt lạnh, lạnh lùng như băng nhìn lấy mình. Cốc lưu ly trong lòng kìm nén một hơi, trong tay vốn lượn ra một đạo mục linh lực lượng, hướng vỗ một cái. Nhưng thấy đạo đạo mũi gai nhọn từ lòng đất chui ra, thẳng vọt hướng tiểu một phương hướng, hướng về phía nàng quanh thân bao vây đi qua. Ly một tiếng thượng cổ phượng hoàng minh gọi, xuất hiện trên lôi đài không. Hô một đạo liệt hỏa phun bắn xuyên qua, nhưng thấy toàn bộ chính giữa võ đài một vòng, đều bị ngọn lửa đốt lên. Cốc lưu ly cùng triệu lập hai con nhỏ huyền thú bị vây quanh ở hỏa diễm bên trong tâm, thất kinh ôm đầu nằm sấp xuống dưới, nơi nào còn dám lại ngẩng đầu nhìn một chút thượng cổ rực huyết phượng hoàng. Nói đùa. Đây chính là thượng cổ thánh thú A được chứ, bọn chúng này hai con nhỏ huyền thú, đặt thánh thú trước mặt, đều không đủ nó một ngụm nhét cái răng. Anh, chủ nhân có phải là quá ngưu bức, vờ ơ y ma đắc tội một đầu thượng cổ thánh thú mà giờ này khắc này cốc lưu ly, đại khái cu nở dê sợ ngây người, chính nằm dạp trên mặt đất cũng không núp đích. Tiêu mục trở tay một đạo mục linh đập xuống lôi đài mặt đất. Chỉ thấy từng đóa mục linh huyện hóa hoa ăn thịt người đang nhanh chóng mở to miệng bên trong răng cưa, hướng về cốc lưu ly cùng triệu lập phương hướng càn quét mà đi. Giống triệu lập sau lưng nhảy ra một đầu mánh thú, há mồm một ngụm sẽ mấy đóa mục linh huyện hóa hoa ăn thịt người cho nuốt xuống, một tay lấy cốc lưu ly cùng triệu lập ném lên lưng, trở lấy bọn họ dùng sức đi lên nhảy một cái. Ba nhờ rực máu nháy mắt hóa thành nhân hình, nâng lên một cước. Từ trên trời giáng xuống thẳng tắp đá vào cái kia manh thú cóng lên, miễn cưỡng sẽ này thì xui xẻo thôi rồi luôn ra hỏa cho đạp trùng trùng đập xuống đất. Nhưng thấy kia phượng hoàng hóa thành hình người, 10 phần tinh xảo mỹ lệ, 12-13 tuổi thiếu niên bộ dáng, bọc lấy một kiện xích hồng sắc áo choàng, môi hồng răng trắng kiếm mi lãng ngục, một đôi mắt nhìn đông ngó tây, siêu một tiếng rơi xuống bản thân tiểu chủ nhân bên cạnh. Chủ nhân muốn hay không đem những tôm tép này một ngụm nuốt mất, đám đồ chơi này miệng vừa hạ xuống, đều còn chưa đủ hắn bỏ vào cái hàm răng. Tiêu Mục yên lặng nhìn hắn một cái, không lên tiếng, đáy lòng lại đang âm thầm thổ tạo. Tranh tài trong lúc đó, mặc dù làm ra cá biệt nhân mạng, nói chung thượng cu nở dê sẽ không có vấn đề gì. Nhưng nếu là giống như ngươi, một hơi đem nhà khác đội viên người đều nuốt kia tuyệt đối xảy ra đại sự chủ nhân. Vậy ta đem nam nhân kia nuốt đi rực máu chỉ mặt không còn chút máu triệu lập. Người sau gặp hắn một tay chia sang, quả thực kinh hoàng muốn đem toàn thân mình thượng hạ đều lùi về kẽ đất trong đi, kinh dị đến răng đều tại rất nhỏ lắc lư thượng hạ đánh nhau. Rực huyết hỏa phượng nhất nhìn hắn bộ kia kinh hoàng bộ dáng, liền nhịn không được khịt mũi coi thường. Đông dưng quay đầu, hóa thành phượng hoàng chân thân, hướng về phía kia triệu lập gào thét một tiếng, tại chỗ đem triệu lập dọa đến liên tục hướng về sau bò lăn mấy bước. Chạy chối chết âm thanh kêu to. Bộ kia làm cho hề bộ dáng, coi là thật để ngồi vào khu đám người thấy nhìn mà than thở. A đừng có giết ta, đừng có giết ta.